Chương 1728, Thất bại Long Chi Ảnh. Đệ tam Tô Mễ Hỏa Long Chi Ảnh đi lên sân thời điểm, hai người trong ánh mắt cũng đã toát ra một tia sắc ý, thế cho nên nắm chắc tay thời điểm, song phương đều ở đây phân cao thấp rất nhanh, hai người liền đeo lên quang cảm kính mắt, các tiểu các vị làm trên màn ảnh lớn ngân quang lưu chuyển thời điểm, một cái tuyệt mỹ nữ quân nhân cùng một cái toàn thân huyết sắc kiếm sĩ xuất hiện ở trong tầm mắt của chúng ta. Long Chi Ảnh hồng là bởi vì hắn kỹ năng cho phép, cái này cẩn thận trước nghiệp người. Chơi ở đếm ngược thời gian còn chưa bắt đầu đọc dây thời điểm tiểu phóng ra trạng thái của mình kỹ năng huyết chi mị ảnh. Kỹ năng này thăng hoa đến thánh cấp sau đó, lượng máu hạn mức cao nhất thêm vào đến rồi 120%, vật phòng cùng ma phòng thêm vào cũng vọt tới 80%, hấp huyết thuộc tính thì tăng lên tới 35%. Kỹ năng này, như cũ nghịch thiên trang bị của hắn cũng rất xuất chúng, mặc dù không có mo cũng tở trang bị. Hắn lại cho mình lấy một bộ lượng máu cùng phòng ngự năng lực vô cùng xuất chúng. Hôn đến thần trang, vũ khí trong tay lại là một bả địa thần cấp trường kiếm trái lại Tô Mễ. Nàng từ lâu thoát khỏi ngày xưa đẳng cấp chợt giảm xuống lo lắng. Hôm nay đẳng cấp đã vọt tới 258 cấp, người xuyên một thân mo kim loại giáp. Vàng này thuộc giáp mặc ở vóc người yêu kiểu tiểu khả nhân cuồng bạo pháp sư trên người. Ngược lại là trương hiện ra khỏi thập phần nhẹ nhàng tinh mịn trong tay của nàng nắm chặt một bả lôi quang lưu chuyển chiến chủ y. Bên này chiến chủ y, chính là thiên giới huyễn. Cảnh phó bản trong duy nhất thần khí chiến chủ y, vở quy chế ước cho nên, Tô Mễ nhìn qua không hề giống là một cái mềm mại pháp sư, ngược lại giống như một cái cực kỳ khả ái la lị chiến sĩ. Tô Mễ cũng là một thận trọng từ lời nói đến việc làm tiểu cô nương, huy vũ chiến chủ y. Rất nhanh quăng ra trạng thái của mình kỹ năng len ken gợi ý của hệ thống, tung cửa người chơi ấm áp hạt gạo sử dụng hoàng hôn chi khiên kỹ năng, với tự thân tạo thành một đạo màng bảo hộ độ mềm và dai vì. Tổng lượng máu 200%, lực phòng ngự vật lý đồng thời đề thăng 75%, hiệu quả duy trì liên tục 10 phút hoàng hôn chi khiên, mang theo ám sắc hoa lệ, phóng thích ở tô thước trên người sau đó, chiếu rọi cái kia ma bẹn sinh sản thần khí trên khôi giáp. Làm cho cái này khôi giáp sáng bóng chung là bình thêm vài phần làm người ta mê hoặc tà mị bên ngoài sân. Rất nhiều người hoa khán giả, đặc biệt nam tính khán giả đều có chút cuồng nhiệt. Rất nhiều người đối với tô thước ấn tượng vẫn chỉ là dừng lại ở phi thiên giai đoạn, cho nên khi đó, mang theo thành kiến quan sát Tô Mễ, sẽ không cảm thấy cái này tướng mạo thanh tú tiểu cô nương có cái gì đặc biệt. Nhưng là bây giờ bất đồng, bây giờ Tô Mễ đại biểu phi phàm, là phi phàm phòng làm việc chư nữ thần chi một, tự nhiên trở thành chủ lưu đám người tiêu điểm. Thế cho nên của nàng mặc quần áo trang phục, của nàng một cái nhăn mày một tiếng cười, đều sẽ hấp dẫn vô số tròng mắt. Cho nên, đỉnh đầu sẽ vở chi na đệ nhất pháp sư tên ấm áp hạt gạo trên. Thực tế lưng đeo rất lớn áp lực, thủ trang trận đấu ung dung chiến thắng Ấn Độ người chơi thần chi tay phải sau đó, loại áp lực này cũng không có giải quyết rơi, mà trang trận đấu đối mặt Hàn Quốc đệ nhất nhân. Mới là đối nàng khảo nghiệm chân chính. Một ngày thất bại, của nàng thần cách sẽ tổn hao nhiều, một ngày thắng lợi, nàng sẽ thật sự được thế nhân tán thành hết cách rồi. Thế nhân đều là như vậy, vào trước là chủ quan niệm quá mạnh mẽ, trên thực tế phi phàm liên minh mờ mờ, đặc biệt tướng mạo. Xuất chúng mờ mờ đều là bên ngoài khối bắt vào tay mềm, bởi vì mỗi tháng đều sẽ có hãng quảng cáo liên hệ các nàng. Hơn nữa, giống như phi phàm bên trong phòng làm việc nàng nhóm, một cái quảng cáo đại ngôn phí giá cả cũng cao hơn với những cái được gọi là thiên hậu cấp nhân vật hết cách rồi. Luận tướng mạo, không trang điểm các nàng đều là mỹ nữ, mà rất nhiều hay là thiên hậu, không trang điểm căn bản là không có cách xuất hiện dưới ống kính. Hơn nữa, lấy các nàng trước mắt nhân khí, cũng không phải những cái này dòng chi tục phấn có thể sánh được. Nhưng là, không phải phi phàm liên minh mở mở sẽ không có vận khí tốt như vậy, như là ban đầu Tô Mễ. Tuy là khi đó nàng là bay lên trời đường ra pháp sư, cũng là chỉ vào sệ vở chi na đệ nhất pháp sư tên, nhưng trên thực tế, nàng dựa vào quảng cáo lấy được thu nhập là một cái thật đáng buồn không tốt. Nói thuộc về chính đề, trận này Trung Hàn giữa then chốt trận đấu gần khai hỏa Long Chi Ảnh ánh mắt quét mắt Tô Mễ, không khỏi cười cười, xuyên. Trọng giáp pháp sư theo đạo lý nói chắc là rất cường đại, nhưng là ngươi chọn sai trang bị, cư nhiên dùng là ma vốn thần khí. Cái này thần khí phụ gia thuộc tính bên trong không có phòng ngự năng lực, trên thực tế ngươi mặc trang bị cùng tỏa giáp không sai biệt lắm. A Tô Mễ cười khẽ không nói, nhìn ra được, chí ít lúc này, nàng không nghĩ giải thích, là đưa cho người thất bại đếm ngược thời gian kết thúc trong nháy mắt. Tô Mễ hòa Long Chi Ảnh hai cái người chơi đều triển khai hành Động ở bình nguyên trên bản đồ, hai người khoảng cách chỉ có 15 mét xa, cho nên ở Long Chi Ảnh phi sông tới nhất khắc, Tô Mễ dưới chân nhẹ toàn, quang gia thoáng hiện Long Chi Ảnh ánh mắt lập tức định bản, bởi vì Tô Mễ tiêu thất, mà hắn theo nhau tới xoay tròn chạy chỗ, cư nhiên không có khóa định Tô Mễ nguyên nhân, rất đơn giản, Tô Thước vị trí là hắn không có xoay tròn thời điểm tầm mắt ngay phía trước, mà thông thường nhất lưu chiến sĩ người chơi đang xoay tròn thời điểm, vì tiết kiệm thời gian, thông thường đều không phải là quay vòng, mà là tiếp cận một tuần xoay tròn vì vậy, Tô Thước vị trí trên thực tế là cắm ở cái kia 360 độ điểm tới hạn bên trên nói cách khác, đây là tuyệt đối trên ý nghĩa ánh mắt góc chết thái điểu giữa quyết đấu, thường thường ướt át bẩn thỉu, bởi vì đối với dạng này thoáng qua rồi biến mất cơ hội, bọn họ gặp phải 100 lần cũng chưa chắc có thể bắt được một lần cao thủ giữa đấu cờ, thông thường tại chuyển trong nháy mắt kết thúc, nguyên nhân cũng là bởi vì bọn họ ở 100 lần cơ hội chung, có thể bắt được chí ít 90 lần Long Chi Ảnh một cái do dự, Tô Mễ tâm như chỉ thủy sau nổi giận nhà tù tăm tối đã buông thả ra đến, trực tiếp đem Long Chi Ảnh bao phủ trong đó bây giờ nổi giận nhà tù tăm tối bởi tấn thăng đến thánh cấp, thuộc tính rất mạnh, cầm cố độ mềm và dai là ấm áp hạt gạo lượng máu 4 lần, lấy ấm áp hạt gạo xuất sắc cuồng bạo pháp sư thể chất, cái này độ mềm và dai lại đã đạt tới 40 triệu Long Chi Ảnh mỉm cười. Không chút hoang mang dương lên cánh tay, chỉ thấy trước người của hắn rất mau ra phát hiện một cái huyết sắc lục mang tinh pháp trận, từ trong pháp trận truyền đến từng tiếng gào thét, một cái trải ra lấy huyết sắc hai cánh long tộc xuất hiện ở trong lồng giam huyết long phẩm cấp, địa thần cấp loại hình, triệu hoán thu đẳng cấp, 257 lượng máu, 40.000 vật lý công kích lực, 89.000-11.000 lực phòng ngự vật lý, 5 triệu phòng ngự ma pháp lực, 6.000 kỹ năng, huyết dược chi nhận, bạo nổ dược phong toàn, nóng dược. Chi vũ quái vật giới thiệu, huyết long, huyết ảnh kiếm thánh dùng tự thân chi tiên huyết rèn luyện ra cao giai mãnh thú, sở hữu cực kỳ mạnh mẽ lực sát thương trong lúc nhất thời, một tầng hào quang màu đỏ ngòm trong nháy mắt bao trùm thân thể hắn, một cái làm người ta có chút giật mình trạng thái xuất hiện ở Long Chi Ảnh trên đỉnh đầu bên trên huyết long cường hóa, để thăng 2 triệu điểm HP hạn mức cao nhất. Để thăng 30% phá vỡ thuộc tính, hiệu quả duy trì liên tục đến triệu hoán thú huyết. Long tử vong mới thôi, Long Chi Ảnh cười ha ha một tiếng, tiểu nha đầu, đừng tưởng rằng mình là không phải bình thường muội muội, ta liền không thể làm gì được ngươi, bản lĩnh của ngươi cũng bất quá như vậy, cho rằng dựa vào khiên thịt một dạng cầm cố lực là có thể khóa lại ta sao, ngươi cái này lao lung không có vật phòng trụ cột. Chẳng qua là một động tác võ thuật đẹp tha, Tô Mễ như cũ cười không nói. Long Chi Ảnh rất nhanh thì triển khai manh công, huyết nham bạo chém trầm trọng vung xuống, mà cái kia huyết long cũng không hàm hồ, rất nhanh xách động chính mình cánh chim, thân thể phát ra nhiếp nhân tâm phách quang mang, rất nhanh sử dụng một cái tên là huyết dược chi nhận mạnh đơn thể kỹ năng, nhưng là khi này hai cái kỹ năng nện ở Tô Thước nổi giận nhà tù tăm tối bên trên lúc, Long Chi Ảnh khóc không ra nước mắt. 2095-2093-2095-903-2098-493-1440-590 trước hai cái thương tổn chữ số là Long Chi Ảnh cùng huyết long đối với nổi giận ngục tối mài mòn. Sau đó hai cái thương tổn chữ số thì là nổi giận nhà tù tăm tối bắn ngược cho chủ này người hầu hai người thương tổn mỉm cười cuồng bạo pháp sư như cũ không giải thích. Huy vũ trong tay thần khí chiến chủ y. Hướng phía cái kia huyết long liên tục huy vũ, quang gia bạo lôi chi chủ y cuồng bạo hồn nư tờ điên cuồng bạo lôi chủ y tam liên kích, huyết long lượng máu lấy thủy ngân chảy một dạng độ điên cuồng rơi, thật đơn giản 3 lần công kích sau đó, huyết long cột máu rớt 2/3 nhưng là, cuồng bạo pháp sư còn không có chuẩn bị ý chấm. Dứt, khoe miệng khẽ nhếch, cái kia chiến chủ y bên trên thủy quang lưu chuyển, điện quang ngưng tụ, một tiếng gào thét sau đó, một đạo thủy gió xoáy gắng gượng từ huyết long dưới thân dâng lên. Đồng thời, kèm theo sắc bén điện lưu sấm sét thiên thủy bạo kích 1985-9932 địa thần cấp triệu hoán vật nước nở một tiếng ngã xuống, chết ngoài dự đoán của mọi người nhanh, mà Long Chi Ảnh lúc này đã sợ choáng váng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, ấm áp hạt gạo thế mà lại có như thế làm người ta kinh khủng. Biểu hiện hắn, là kế tiếp, khoe miệng khẽ nhếch cuồng bạo pháp sư đem bụng hắc vương nói vẫn phát huy đến kết thúc ván kết thúc, từ phóng thích nổi giận nhà tù tăm tối đến tranh tài kết thúc. Gắt gao tốn thời gian 18 giây Hàn Quốc đệ nhất nhân, kinh người thảm bại bên ngoài sân, yên tĩnh như chết, tất cả mọi người cho rằng đây là một hồi thế quân lực địch trận đấu, nhưng là không nghĩ tới, cái này trận đấu từ vừa mới bắt đầu tiểu gia phát hiện biến số, ấm áp hạt gạo ở không bị thương chút. Nào dưới tình huống tiêu diệt Long Chi Ảnh huyết diệt trên trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi, vẫn vô bả vai của ta nói, lão ca, ít nhiều ấm áp là người một nhà đây cũng là ý nghĩ của ta trên màn ảnh lớn. Long Chi Ảnh thân ảnh rất nhanh ngưng tụ thời điểm xuất hiện lần nữa, hắn ngày xưa bên trong chiêu bài thức kiêu ngạo đã từ trên mặt tiêu thất, thay vào đó là một loại âm thầm sợ hãi thật tình đáng sợ, hắn lấy làm tự hào năng lực công kích ở dường như yếu đuối cuồng bạo pháp sư trước mặt không đáng giá nhắc tới. Thậm chí, khoa trương, vừa rồi e rằng cũng không cần Tô Mễ động thủ, chỉ cần khắc chết hắn huyết long sau đó, có thể vây xem hắn, nhìn hắn bị chính mình nổi giận nhà tù tăm tối bắn ngược chết. Long Chi Ảnh là một người thông minh, hắn rốt cuộc hiểu rõ Tô Thước cường đại, ngươi đổ trang sức có chuyện. Tô Mễ gật đầu, ngươi chính là thật thông minh, ta đổ trang sức không có thuộc tính đặc biệt, toàn bộ đều là thêm phòng ngự cao giai đổ trang sức, ngươi nên biết, cao giai đổ trang. Sức điểm phòng ngự mấy quyển tới sẽ không thấp, hơn nữa, chọn 5 món, thêm vào lên số đếm, là cao kinh người vậy. Vậy ngươi nổi giận nhà tù tăm tối vì sao có bắn ngược thuộc tính? Tô Mễ nở nụ cười, nhẹ nhàng đúng một cái chính mình mo hung giáp, đã hiểu Long Chi Ảnh ảm đạm. Hồi lâu sau, hắn đột nhiên dương lên cánh tay, làm thành một cái lệ nhở khỉ hiền toàn trường khán giả quá sợ hãi cử động để cử ín đồ sở sập bạn học đặc trùng thần côn, đô thị dị năng tiểu thuyết, đã mập có thể làm thịt.